Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, tỷ bà Như Vũ cầm âm thanh loạn. Long nữ huyễn thân tấu thanh ca, đế giang miệng như hoàng túi, có thể biết ca múa, nhưng truyền thuyết cổ xưa bên trong, cũng có người nói đế giang vốn là hỗn độn, cái này cùng cô lấy được điều. Hạ lấy được điều truyền thuyết không mưu mà hợp, dương gọi là đế giang, âm hóa thành hỗn độn có thể ăn càn khôn, lúc này đế giang mở miệng, cũng có nuốt vào sơn hà khả năng, sơn hà bàn bên trong vô tận sơn hà lúc này đều nhìn về trong miệng nó hội tụ. Hỏa khôi chẳng biết lúc nào lấy ra một cái tỳ bà, năm ngón tay điều khiển kỳ dây cung. Từng cơn huyền ảo tiên âm vang vọng, trong đó chi lớn sục sôi, chính là hành quân chiến khúc, như thiên địa đảo ngược, như càn khôn nứt thành bốn mảnh. Thanh âm kia để cho đế giang nhảy nhót, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Cái kia tỳ bà là nó có thể nghe rõ thanh âm, mà đế giang càng là hưng phấn. Sơn hà bị nuốt hết tốc độ chính là càng nhanh. Lý Tịch Trần trông thấy cảnh này, to đại lực lượng đem chính mình cũng muốn lôi kéo đi vào. Lúc này Đông Hoàng Trung phát huy, định trụ càn khôn, nhưng cái này đế giang hoàng túi hiển nhiên có chút địa vị. Nghe được Đông Hoàng Trung vang, ngược lại nhảy vọt càng thêm vui sướng. Chuông tuy là cảnh thế chi khí, nhưng thời cổ cũng là có ca múa tác dụng. Tại sơn hà bàn bên trong, cái này đế giang hoàng túi thế mà có thể cùng Đông Hoàng Trung địa vị ngang nhau. Mặc dù vẻn vẹn bắt không được, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đây là địa tiên binh, trảm kim hay là tiệt ngọc? Lý Tịch Trần nghĩ đến duy nhất khả năng tính. Hỏa khôi vác trên lưng vác cái này hoàng túi, lại là cho rằng cổ lão sơn hải bên trong đế giang làm hình. Mà ném một cái ra, đế giang bản tôn liền hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên vật này cùng chân chính đế giang rất có liên hệ. Hẳn là mũi tên này túi là dùng đế giang ra chế thành. Cùng hoàng đế giết quỷ nghiêu chế trống, Thái Hoa Sơn bên trong cũng có một bên quỷ nghiêu cổ. Cũng là địa tiên binh, duy địa tiên binh có thể chống đỡ Đông Hoàng Trung, Lý Tịch Trần có chỗ quyết đoán. Lúc này sơn hà đều là nhìn về hoàng túi nơi cửa di động. Một khi bị nuốt hết đi vào liền hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất cái kia phía sau liên tiếp quy khư. Lý Tịch Trần không nói hai lời, lập tức lấy ra một bên cổ cầm. Chính là giang thượng tam thiên khúc, tiếng đàn lộng xảo, ngũ âm 12 luật, cung thương giác trưng vũ. Lý Tịch Trần âm luật cũng không cao minh. Lúc này đàn tấu, mượn dùng từng tại trong mộng mang tới đàn pháp, đối với đế giang đàn tấu, thế nhưng gia hỏa này lại tựa hồ như rất là vui vẻ. Cũng không có đình chỉ ý tứ, hỏa khôi bắt đầu trông thấy Lý Tịch Trần cầm lấy giang thượng tam thiên khúc. Đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn Lý Tịch Trần tiếng đàn cũng không để cho đế giang dừng lại. Liền thở dài một hơi. Đối Lý Tịch Trần cười nói, ngươi tiếng đàn không tốt, đế giang cũng không phải chỉ là vài đạo từ khúc liền có thể cho trấn áp. Đạo huynh, cùng sơn hà cùng nhau bị nuốt vào đi vào, ngã ra hợp trần đi. Hắn trên miệng lòng tin tràn đầy, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Đế giang hoàng túi cũng không phải là hắn có thể khống chế đồ vật. Gia hỏa này thông hiểu âm luật. Chỉ có đặc biệt từ khúc có thể để cho nó yên tĩnh trở lại. Chính mình cũng là biết rõ cái kia từ khúc thế nào đi đàn tấu. Nhưng để nó từ hưng phấn trạng thái dừng lại là cần thời gian. Như là một cái không thuận, cái này hoàng túi sẽ đem mình cũng nuốt vào. Nói cho cùng, cái đồ chơi này là đã từng dùng một bộ đế giang lột xác chế. Linh thức đã diệt, suy nghĩ không còn. Như là hưng phấn đến cực hạn, chính là địch ta không phân, ta tiếng đàn không được sao? Lý Tịch Trần suy nghĩ hơi đổi, lắc đầu, vậy liền đổi một người đến đánh đi. ngoặc kép, đổi một người. Hỏa Khôi sững sờ, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lập tức liền nhìn thấy Lý Tịch Trần từ trong tay áo lấy ra một bức tranh tới. Cái kia đồ quyển cổ điển, nhưng lại mang theo một loại huyền ảo khí tức. Lúc này nhìn Lý Tịch Trần đem cái kia đồ quyển một thi triển. Trong đó quang minh đại tác, đang có một vị nữ tử chân dung chiếu rọi tại đồ quyển bên trong. Nữ tử kia mặc màu xanh trắng lăng áo, bên cạnh thân có đào hoa rực rỡ. Cái kia ba búi tóc đen như nước chảy, tuy là chiếu vào trong bức họa đồ, nhưng lại như cùng sống lấy. Tựa hồ cách rất gần, cũng có thể cảm giác được nàng hô hấp. Hỏa Khôi không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Nhưng mà tiếp xuống chuyện phát sinh để cho hắn lập tức chấn kinh khó tả. Đồ quyển bên trong, vị nữ tử kia đứng dậy, chợt từ họa bên trong thoát ly. Quần áo bay bay, tóc đen ngân bướm, Lý Tịch Trần cầm trong tay cổ cầm nhìn về nàng ném một cái. Nữ tử kia đem cổ cầm lấy lên, mắt bên trong không có cái gì tình cảm, nhưng lại tựa hồ cất giấu rất nhiều khó tả đồ vật. Một đường long khí bay lên, sáng loáng, mang theo âm dương phong vũ cùng đêm ngày. Hỏa Khôi chấn động mạnh một cái, nói thẳng là long nữ. Lý Tịch Trần tại sao lại mang theo trong người một bộ long nữ bức tranh? Cái kia long nữ lại vì sao là từ trong bức tranh đi ra? Chẳng lẽ Lý Tịch Trần cũng tu hành họa tiên một đường? Họa tiên cũng không phải là một môn đại đạo, bởi vì kỳ họa cùng chư đạo đều có chỗ giống nhau. Vì thế rất nhiều tiên nhân tu hành có thành tựu sau đó, đều có thể thi triển một hai họa tiên chi pháp, mà vẻn vẹn lấy họa nhập đạo, lấy họa làm pháp, loại này tiên nhân hay là cực ít liền không thể thành tông, không thành tông liền chỉ là tán số tiên lưu. Vì thế họa tiên tuy có, nhưng chân chính họa tiên, tức loại kia lấy họa nhập đạo, lấy họa minh đạo, lấy họa đắc đạo hạng người thật sự là rất khó gặp phải. Như là ngẫu nhiên may mắn gặp được, tất nhiên là phải cầu được một bức tranh đến. Không khác, chỉ là bởi vì họa tiên họa cùng bình thường tiên gia họa rất khác nhau. Thật làm bộ đến giả làm thật, họa bên trong là sơn hà. Sơn hà chính là họa, họa tiên lợi hại chính là ở đây, nhưng cũng vẻn vẹn ngừng ở đây. Hỏa Khôi suy tư rất nhiều, lúc này lại nhìn cái kia long nữ đánh đàn, chỉ là năm ngón tay một dựng, đàn tấu ra âm thanh thứ nhất, cái kia bốn phương tám hướng, thiên thượng thiên hạ, lập tức đều bị kỳ âm tràn ngập, dư âm còn văng vẳng bên tai, thiên âm chấn hồn. Hỏa Khôi khi nghe thấy đạo này tiếng đàn trong nháy mắt, mắt bên trong hiện ra đủ loại huyền ảo quang cảnh, chỉ là giờ khắc này, hắn liền triệt để minh bạch, mãnh trong lòng đất hô to không tốt, cái này long nữ tinh thông âm luật, càng hơn chính mình gấp trăm lần. Quả nhiên, Hỏa Khôi phát hiện chính mình tiếng tỳ bà bị ngăn cản, mà đế giang thoát ly khống chế. Bị cái kia long nữ tiếng đàn thao túng, lúc này dần dần bình ổn lại, thanh âm kia trong đó ấp ủ bi thương cùng thương mang. Tựa như là cho ai tấu lên táng ca, đế giang khí tức càng ngày càng thấp rơi, Hỏa Khôi điên cuồng đàn tấu tỳ bà, nhưng mà thanh âm kia hoàn toàn không sánh bằng đối phương tiếng đàn. Lập tức hắn giận tím mặt. Trực tiếp đem cái kia tỳ bà ngã hóa thành cát bụi. Trong tay đại cung lại lần nữa nắm lên, vẫy tay gọi lại liệt hỏa hóa tiễn, nhắm ngay long nữ liền muốn bắn ra. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, cái kia long nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hỏa Khôi liếc mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hỏa Khôi bỗng nhiên trong lòng mát lạnh, chẳng biết tại sao dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Cái kia long nữ hai cặp con ngươi đen như mực sắc, lại như thâm thúy nhất màn đêm, thế nhưng đã mất đi sao trời tô điểm, vì thế lộ ra vô thần mà thương nhưng, trước người bóng tối tán đi, đế giang đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô tận trần ai rơi vào càn khôn. Một bộ hoàng túi bao vải quay lại đến sau lưng. Hỏa khôi từ hư vô trong đó tỉnh táo lại. Lập tức trong nội tâm kinh hãi không thôi. Trước đó trong nháy mắt đó chính mình thế mà bị nhiếp đi hồn phách. Đứng tại chỗ chừng ba cái hô hấp. Lúc này hoàng túi trở về. Đế giang tán đi. Trước người đông hoàng trung vang rồi. Chiếc chuông lớn kia từ trên trời rơi xuống. Bỗng nhiên đem hỏa khôi đập chết. Mà tại trước khi chết trong nháy mắt. Hỏa khôi mắt bên trong quang mang chảy xuống. Rõ ràng nghe thấy được đông hoàng trung kéo dài thanh âm. Có lẽ có tiếng chuông đến tặng. Cũng coi là đối với thực lực mình tán thành. Hắn nghĩ như vậy. Hóa thành mưa ánh sáng tan hết. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Thủy khôi hóa thành mưa ánh sáng biến mất. Trên người hắn ngân giáp sụp đổ. Bị thất sát đao xuyên tim mà chết. Phong hỏa lôi tam tai đạo nhân trở về. Đều cầm binh khí. Đi vào Lý Tịch Trần trong mi tâm. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía đứng tại một bên đánh đàn long nữ. Lắc đầu. Nói. Đa tạ đạo hữu. Long nữ khẽ gật đầu. Không có cái gì biểu lộ. Sau đó hóa thành một đoàn yên hà đưa về bộ kia đồ quyển trong đó. Đây chính là long hoa cảnh nội đạt được bốn huyền đồ một trong. Có thể đoạn nhân khí số lăng yên đồ. Cái kia long nữ không phải người bên ngoài. Chính là Liễu Bình Nhi. Nhưng cái này long nữ đã không phải là vị kia thái thượng sát giả. Liễu Bình Nhi bị giết. Chân linh hồn phách tự đi u minh. Mà kỳ khí số, diệu pháp, đại đạo đều bị chặn lại một đoạn phong tại đồ bên trong. Thế là ngạnh sinh sinh bị khắc theo nét vẽ bản tôn ba thành pháp lực. Lý Tịch Trần đem đồ quyển khép lại. Lăng yên đồ bên trong phong thiên kiêu. Đa tạ, thân thể vừa chuyển. Lý Tịch Trần thoáng chốc rời đi. Truy đuổi cuối cùng một đường âm khí mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.